Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, Chí cường sát trận, tinh thuyền mông lung ngập trời ánh sao, mông lung ra tầng tầng quy tắc mật văn, nó ở trong vũ trụ tàn tạ ngang qua, chịu đựng vũ trụ mật lực, chấn áp, thế nhưng nơi này uy thế quá mạnh, tinh thuyền xây dựng ra phòng ngự mật văn đồ. Đều hoàn toàn mơ hồ, gần tản đi, thời khắc này, tinh thuyền đi tới một cái hắc trong ám vũ trụ, một tia sáng hoa đều không có, đen thùi kinh người, tựa hồ là một cái chân thực tử vong vũ trụ, không hề tức giận có thể nói, ầm ầm, tinh thuyền ở lay động mãnh liệt, tựa hồ bị tiền sử cự hung đập trúng, thuyền thể lập tức nứt ra một cái khe lớn. Gâu, ô ô, gâu, tiểu hắc long bị đau kêu to, bởi vì vết nứt thuyền thể rơi xuống một khối ngôi sao mảnh vỡ, đem tiểu hắc long chán đập cho vỡ đầu chảy máu. Xảy ra chuyện gì? Chu Hạo kinh hãi đến biến sắc. Từ đi tới hắc ám vũ trụ bắt đầu, tinh thuyền lại như là một chiếc thuyền con trôi về trong biển rộng. Bất cứ lúc nào đều phải bị sóng biển đánh nổ. Thậm chí tinh thuyền thuyền thể nằm dày đặc khe lớn từng bước tăng nhanh, mơ hồ có nổ tung xu thế. Tất cả những thứ này đều quá nhanh. Toàn bộ hắc ám vũ trụ như là một cái vô thượng vùng cấm, tôn chủ tiến vào tựa hồ cũng có thể bị trực tiếp chấn chết ở chỗ này. Phong Đạo Tiểu Lăng đôi mắt đẹp mở to, ở nàng trong lòng bàn tay cổ xưa pháp chỉ trong nháy mắt thức tỉnh. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc ở pháp chỉ trên viết xuống một chữ. Cái chữ này tỏa ra trường sinh đạo vận. Đây là trường sinh đạo kinh bên trong kiểu chữ bị Đạo Tiểu Lăng viết xuống đến rồi, đánh vào pháp chỉ bên trong. Để pháp chỉ giao cho cái chữ này vô thượng thần uy. Ầm ầm ầm, chữ phong đột nhiên thức tỉnh, như là hóa thành một cái vũ trụ nhỏ, trong nháy mắt phóng xạ mà ra, bao phủ gần nổ tung tinh thuyền. Này pháp chỉ quá mạnh mẽ, hoàng đạo thiên uy cuồn cuộn, nó treo cao trên không trung, tỏa ra vạn đạo kim quang. Pháp chỉ bên trong ngồi xếp bằng một cái khủng bố kinh thế cái bóng. Tựa hồ nhân hoàng đại đế phục sinh, tỏa ra một luồng đế uy, một luồng nghịch chuyển vũ trụ đế uy. Đây chính là nửa cái cực đạo đế binh. Dù cho đánh ra một chữ sức mạnh to lớn, cũng đủ để phong tỏa tinh thuyền, chống đối hắc ám vũ trụ mật lực. Hô, Minh Điệp công chúa giật nảy mình. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mắt to chú ý tới Đạo Tiểu Lăng tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Nàng đi tới, cùng Đạo Tiểu Lăng đồng thời liên thủ thúc đến pháp chỉ. Làm ta sợ, ở trong vũ trụ vượt qua, không có siêu cường chiến thuyền, bất cứ lúc nào đều muốn ném mất mạng nhỏ a. Chu Hạo đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới nơi này sẽ như vậy kinh người. Tinh thuyền đều chống không ngừng, cũng bị đánh nổ, đủ để chứng minh nơi này không phải bình thường. Không phải người bình thường có thể tự tiện xông vào. Hiện tại tinh thuyền khoảng cách chỗ cần đến vẫn còn có chút xa. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở tinh thuyền bên trong, âm thầm suy nghĩ. Bởi vì pháp chỉ kết ra một cái chữ phong, giống như là nhân hoàng đại đế mở miệng thành phép thuật. Nhưng là cái này phong ấn, khi theo tinh thuyền tới gần chỗ cần đến, càng ngày càng yếu đuối. Này thật giống không phải vùng vũ trụ này mật lực, hơn nữa hẳn là không mạnh như vậy. Pháp chỉ nhưng là nửa cái cực đạo đế binh, pháp chỉ dù sao cũng là nhân hoàng đại đế lưu lại. Đạo Tiểu Lăng liên tiếp viết xuống 10 cái chữ phong, 10 đại phong ấn cuồn cuộn mà ra, bao phủ tinh thuyền, nhưng là những này phong ấn tại vạn vẹo, bất cứ lúc nào đều muốn nứt ra, là trận pháp, Hỗn độn cổ tỉnh vắng lặng một hồi, chắc chắn nói, có rất mạnh trận pháp ở vận chuyển, quấy rầy vùng vũ trụ này, không để cho người khác vượt qua đến bên trong. Chúng ta có thể không kiên trì được, muốn rút khỏi đi. Đạo Tiểu Lăng khẽ cắn môi đỏ, cái này hắc ám vũ trụ quá to lớn, nếu là không cách nào vượt tới, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Cái này có thể hay không giúp đỡ được việc? Minh Điệp công chúa vội vã đứng lên đến, lấy ra một cái đồng thau cổ kính. Cái này tấm gương rất không bình thường, mặt kính như là một cái vũ trụ động thiên đang phát sáng, chảy ra thời không khí thế. Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ bí bảo. Hắn cảm giác được không gian chi tâm khí thế. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này tấm gương chỉ là dung hợp một ít không gian chi tâm, nhưng đúng như vậy đã đầy đủ kinh thế. Đạo Lăng đem cái này đồng thau cổ kính cấm ở trong tay, trực tiếp liền đánh ra hắn nội hàm thần uy. Vù, đồng thau cổ kính phát sáng, phóng ra một đạo không gian chùm sáng, cắt ra thời không sông dài, đi tới rộng lớn nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi này không còn hắc ám, không ở âm trầm, thế nhưng là khủng bố vạn phần. Bởi vì hắc ám vũ trụ phần cuối có ngàn tỷ tấn chớp giật cắt ra thương khung. Này không phải chớp giật, mà là tinh hà chùm sáng ở dâng lên, quấn quanh khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Quả thực như là khai thiên niên đại sinh ra ngôi sao sát quang, nằm dày đặc vũ trụ tinh không. Bực này khí thế quá ngông cuồng. Nó ở đây vận chuyển, chỉ là tỏa ra ánh sao gợn sóng, liền quét ngang vũ trụ hồng hoang, lan đến hắc ám vũ trụ, để tinh thuyền rất gần nứt toác. Chư thiên tinh đấu trận, Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là chí cường sát trận, chư thiên tinh đấu trận. Hơn nữa đại trận này đã mở ra, nó quá khủng bố, như là một cái tinh đấu vũ trụ ở vận chuyển, tỏa ra chí cường gợn sóng, chính là nó đang quấy rầy tinh thuyền. Đây chính là chí cường sát trận, có thể đối kháng cực đạo đế binh. Đây chính là chí cường sát trận, coi như là nhân hoàng đại đế pháp chỉ thức tỉnh đến mức tận cùng, sợ là cũng rất khó xông vào. Điểm này bọn họ đều lo lắng. Chỉ có điều hỗn độn cổ tỉnh lại là nói rằng, không cần lo lắng, chúng ta có thể vọt vào. Chư thiên tinh đấu trận mạnh mẽ ở chỗ bên trong, không ở chỗ ở ngoài. Câu nói này Đạo Lăng tán đồng. Hắn biết chư thiên tinh đấu trận thậm chí đều từng trải qua. Bực này đại trận một khi xây dựng ra đến, trấn phong chính là thể nội vũ trụ, mà không phải ngoại giới. Trận pháp này mạnh mẽ thực tại làm bọn họ hoảng sợ, như là một đầu hằng cổ bá chủ ở đây hô hấp, tỏa ra gợn sóng năng lượng, đều có thể đem tinh thuyền ép sụp. Nhưng là trận pháp này đến cùng là ai bố trí? Đạo Lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là tinh quân? Trận pháp này cùng tinh thần học viện có rất lớn can hệ. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Vũ trụ đệ nhất giếng một chút liền có thể nhìn ra. Trận pháp này là mới vừa bố trí xuống đến, chỗ tiêu tốn đánh đổi không cách nào cân nhắc. Đỉnh cấp đạo thống đều không chịu đựng nổi. Muốn luyện chế ra chí cường sát trận, hơi một tí đều muốn tiêu hao vô tận năm tháng. Cần thiết vật liệu đủ để kinh thế, tầm thường thực lực kiên quyết không thể chịu đựng được. Thậm chí hỗn độn cổ tỉnh đánh giá, liền là ở vũ trụ sơn, không lấy ra mấy trăm ức chân bảo điểm, căn bản không thể xây dựng chí cường đại trận. Vào xem, có pháp chỉ trong tay, nên không đến nỗi xuất hiện quá bất cẩn ở ngoài. Hiện tại Đạo Lăng bọn họ chuẩn bị hợp lực đánh ra pháp chỉ chi uy. Thông linh thủ toàn diện phát sáng, bùng nổ ra sinh mệnh tinh khí vô cùng mênh mông. Trong giây lát đem pháp chỉ uy năng tăng lên một đoạn. Ở thêm vào tiểu hắc long trợ lực, này pháp chỉ từng bước thức tỉnh. Nó thức tỉnh cổ xưa thần uy, như là một mảnh thái cổ thiên đồ treo cao nơi đây. Diễn hóa ra một cái lại một cái chữ phong, quấn quanh vạn tầng thần quang. Ầm ầm ầm, tinh thuyền tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Toàn diện chống đối chư thiên tinh, đấu trận gợn sóng năng lượng. Theo cùng chỗ cần đến càng ngày càng tới gần. Đạo lăng vào lúc này thông qua đồng thau cổ kính, phát hiện cực đạo đồ, thủng trăm ngàn lỗ cực đạo đồ, mênh mông vô tận, che lấp vũ trụ tinh không. Nó đang phập phồng, mông lung vạn đạo dấu vết, như là vạn đạo thiểm điện đan xen vào nhau. Nó rất là khủng bố, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, bạo phát ngàn tỷ lớp thần quang, giết hướng về trên trời dưới đất, đánh đổ một viên lại một ngôi sao, không nghi ngờ chút nào, cực đạo đồ ở nhắm vào chư thiên tinh đấu đại trận. Đây là hai loại khủng bố vô biên va chạm, chí cường sát trận cùng cực đạo đồ ở đối oanh. Mỗi một đòn đều giới sinh giới diệt, cực đạo đồ đang phập phồng, phần phật vang vọng, nhưng là nó tựa hồ bị người nào ở phát động, làm tinh thuyền triệt để đi tới chư thiên tinh, đấu trận khu vực biên giới chi khắc. Đạo lăng hai mắt run rẩy, nhìn thấy một cái cô gái mặc áo xanh, phong hoa tuyệt đại, 3000 tóc đen múa may theo gió. Như là một cây màu xanh tiên liên ngạo nghễ dựng đứng. Của nàng trắng như tuyết như ngọc cơ thể, mông lung thương cổ chi khí, như là một cái cổ đại nữ tử ở phát động cực đạo đồ. Lăng Yến cô cô, đạo lăng tâm thần chấn động. Hết chương.